Món quà khâm điểm phế xài. Chương 42, nó là cây thá gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Kha nhăn quéo mặt, hỏi, bắt đầu luôn bây giờ? A Lương Mạn Thu đáp nhẹ nhàng, vâng. Đới Kha liếc nhìn đồng hồ, giờ là 9 giờ 15 tối rồi, chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ ngủ. Lương Mạn Thu thương lượng, học từ mới nửa tiếng, chưa 15 phút, còn lại vệ sinh cá nhân, đủ mà đúng không? Đới Kha lấy ngón trỏ gãi gãi cằm, hỏi, ngày nào em cũng sắp xếp lịch học căng thế này à? Sống chung dưới một mái nhà đã 2 năm rưỡi. Đới Kha dường như lần đầu tiên để ý đến giờ giấc sinh hoạt của Lương Mạn Thu, sao mà khác biệt với cậu một trời một vực, cứ như lệch múi giờ vậy. Lương Mạn Thu gật đầu, thứ sáu học nhiều một chút thì cuối tuần sẽ nhàn hơn. Cứ như lời của cô giáo vậy, Lương Mạn Thu khẽ giục, nhanh lên nào, anh nghỉ học 2 tuần rồi, chắc chắn bỏ lỡ không ít bài vở, mau học bù lại đi. Đới Kha hỏi, có khác gì đâu, chỉ là khác biệt giữa hạng 7 và hạng 10 từ dưới lên trong lớp thôi mà. Lương Mạn Thu đảo mắt nhìn quanh, từ sau khi chia phòng, phòng Đới Kha không còn chật ních đồ đạc nữa, sách trên giá cũng vơi đi ít nhất một nửa, số lượng nhìn qua là biết ngay, sách vở anh mang từ trường về đâu rồi, có mang về đâu. Thứ sáu 2 tuần trước, Đới Kha đánh cao tử 3 một trận trong nhà vệ sinh nam xong là phóng xe như bay ra khỏi cổng trường như chạy trốn. Đừng nói là sách vở mà ngay cả cái ba lô có ít tiền lẻ bên trong cũng không mang theo. Lương Mạn Thu đắn đo một lát rồi đề nghị, anh, hay là anh học lại từ mới lớp 7 với em đi. Đới Kha khó tin hỏi, anh mà phải học lại kiến thức lớp 7 á? Lương Mạn Thu nói, thi chuyển cấp lên cấp 3 cũng có nội dung lớp 7 mà. Đới Kha cạn lời, đi thôi. Lương Mạn Thu cách lớp áo kéo tay Đới Kha, nhưng kéo không nổi. Suýt nữa phải ôm lấy cả người để lôi cậu đi. Có một thoáng, Đới Kha dường như cảm nhận được một sự va chạm mềm mại, vừa quen thuộc vừa mời gọi, cả người cậu cứng đờ, lông tơ dựng đứng hết lên vì cảnh giác. Cậu lập tức rụt tay về rồi đứng bật dậy, đi thì đi, lôi với chả kéo, không ra thể thống gì hết, cậu gắt gỏng. Lương Mạn Thu bĩu môi với bóng lưng cậu, đi được vài bước, cô sực nhớ ra bèn dặn, anh nhớ bê thêm cái ghế nữa nha. Bên phòng em có một cái thôi à? Đới Kha giả điếc. Lương Mạn Thu đành quay lại bê cái ghế của cậu đi. Đới Kha không nhớ nổi lần gần nhất mình ngồi học ở nhà là từ bao giờ. Mông vừa chạm ghế, cậu đã theo phản xạ co gối thúc vào bàn, nhấc bổng 2 chân trước của ghế lên. Cô giáo Tiểu Lương dùng bút dạ quang gõ nhẹ lên đầu gối cậu, bỏ chân xuống. Chuyện này mà em cũng quản hả? Đới Kha miễn cưỡng bỏ chân xuống, kéo ghế lại gần bàn. Cũng không dựa lưng vào thành ghế nữa. Lương Mạn Thu lặng lẽ lấy sách tiếng Anh ra, mở đến bài đọc Unit 3. Bên trên đã dùng bút dạ quang tô sẵn các từ mới, còn ghi chú cả phiên âm và nghĩa tiếng Trung. Sau đó, cô lại tìm máy MP3, lần lượt lướt tìm file ghi âm, rồi chia tay nghe bên phải cho Đới Kha. Đới Kha nhận lấy, hỏi, không phải học từ mới à, sao lại mở phần bài đọc? Lương Mạn Thu chọn file ghi âm. Đeo tai nghe xong xuôi rồi nhấn nút phát, đặt từ mới vào ngữ cảnh cụ thể mới dễ hiểu và nhớ lâu hơn chứ. Chẳng lẽ anh định gặm mỗi bảng từ vựng thôi à? Gặm không khí thì có. Đới Kha đeo tai nghe vào, tay trái chống má, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách tiếng Anh đang mở ra giữa hai người. Bỗng một ý nghĩ lóe lên, hay đúng hơn là một luồng điện xẹt qua đầu cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhíu mày, lười biếng nhướng mắt. Ê... Một tiếng rồi hỏi, em với nó cũng học bài chung kiểu này à? Đoạn nhạc dạo của bài nghe bắt đầu vang lên. Tai nghe bịt kín khiến Lương Mạn Thu không nghe rõ cậu nói gì. Cô đáp, để lát nữa nói. Cô kéo giấy nháp và bút chì lại gần, tiện tay chép lại mấy từ mới. Trong đầu hai người hiện lên những hình ảnh khác nhau. Lương Mạn Thu thì đang nghĩ về bối cảnh của đoạn văn. Còn Đới Kha lại tưởng tượng ra cảnh Lương Mạn Thu và thằng Z kia cùng nhau tự học. Thư viện thường yêu cầu giữ yên lặng, vậy bọn họ trao đổi bài vở thế nào? Ghé tai nhau thì thầm mà, lần nghe đầu tiên kết thúc, cũng là lúc buổi học mà Đới Kha hạ quyết tâm tập trung đã trôi qua trong lơ đãng. Cậu lặp lại câu hỏi, em với nó cũng học bài chung kiểu này à? Lương Mạn Thu vẫn đang tập trung cao độ nên phản ứng chậm mất một nhịp, kiểu này kiểu kia là sao? Đới Kha nhất thời bị hỏi khó, chẳng lẽ lại nói là thân mật như bọn họ? Hai người từng khốn đốn vì tin đồn nên càng không thích hợp dùng những từ ngữ mập mờ, cùng nghe MP3 ấy. Lương Mạn Thu chỉ nghĩ đơn giản là Đới Kha đang tìm hiểu phương pháp học tập của mấy đứa học giỏi, thành thật đáp, đâu có, cậu ấy nghe của cậu ấy, em nghe của em, tụi em học với tốc độ khác nhau mà. Trong tai nghe lại vang lên đoạn nhạc dạo quen thuộc, Đới Khả liếc mắt nhìn thì thấy MP3 đã được đặt chế độ lặp một bài, phải nghe bao nhiêu lần nữa vậy? Lương Mạn Thu đáp, nghe đến khi nào thuộc từ mới thì thôi, tốt nhất là thuộc luôn cả bài đọc. Đới Khả kêu lên, thế thì nghe đến sáng mai mất. Lương Mạn Thu vẫn từ tốn đáp, làm gì có chuyện đó, nghe tầm 3 đến 5 lần là quen mặt chữ, rồi chép chính tả mấy bận nữa là nhớ hòm hòm rồi. Cô chia cho cậu một nửa tờ giấy nháp và cây bút chì, anh viết đi cho nhớ, chăm hay không bằng tay quen. Đới Khả vừa định nói gì đó thì Lương Mạn Thu đã ra dấu im lặng, đoạn nhạc dạo truyền tiếp và lần nghe thứ hai bắt đầu. Do chênh lệch chiều cao, tầm mắt Đới Khả hoàn toàn dán chặt vào đôi môi hé mở trong thoáng chốc của Lương Mạn Thu. Nó căng mỏng, ẩm ướt như thạch hoa hồng, chắc chắn là rất mềm. Cậu bất giác nuốt nước bọt, tự dưng thấy đói bụng. Ít hầu của Đới Khả lọt vào khóe mắt Lương Mạn Thu, nhìn từ bên cạnh, chuyển động lên xuống càng thêm rõ ràng. Cô lờ đãng trong giây lát rồi lại cúi đầu hí hoáy viết lách. Đới Tứ Hải đi ngang qua hành lang, định bụng ra ban công phơi quần áo thì bất giác dừng chân trước cửa phòng Lương Mạn Thu. Căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng bút chì sột soạt khe khẽ trên giấy. Trước bàn học là hai bóng lưng, một to khỏe vạm vỡ, một nhỏ nhắn xinh xắn, trông như chênh nhau đến dăm ba tuổi, giống hệt cảnh học sinh cấp 3 đang kèm cặp học sinh cấp 1 làm bài tập về nhà. Hình ảnh này hoàn toàn trùng khớp với viễn cảnh về mối quan hệ anh em mà Đới Tứ Hải hằng mong ước, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, và quan trọng nhất là phụ huynh có thể hoàn toàn phủi tay không cần bận tâm. Ông nhất thời không dám hỏi han gì thêm, sợ làm phiền bầu không khí yên bình hiếm có này, đành rón rén đi ngang qua, lần đầu tiên có cảm giác như đang làm kẻ trộm trong chính nhà mình. Lần nghe tra tấn thứ hai cuối cùng cũng kết thúc, Đới Khả lại lên tiếng. Đúng lúc như quảng cáo giữa giờ chiếu phim, không bao giờ trễ hẹn, thằng đó học giỏi lắm hả? Lần này, Lương Mạn Thu phản ứng ngay tắp lự, học sinh khối cấp 2 của trường trung học Tân Hải đều siêu lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy bạn ấy hay khoe là mình cầm chắc suất, tuyển thẳng vào khối cấp 3 của trung học Tân Hải rồi, kể cả người xếp hạng bét cũng chắc chắn một suất vào đó. Trong khi đó, học sinh trường cấp 2 Thúy Điền như bọn họ, đến cả trường cấp 3 Thúy Điền tệ nhất thành phố còn chẳng dám chắc mình có suất vào hay không. Không ít học sinh sau khi hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc, hoặc là khăn gói rời trường đi thẳng vào nhà máy làm công nhân, hoặc là tham gia kỳ thi chuyển cấp cho có lệ để lấy tấm bằng tốt nghiệp vào trường nghề. Nếu không phải nhà có tiệm mộng quay, Đới Khả cũng đã sớm thành một cậu công nhân dự bị. Đới Khả vẫn chưa chịu bỏ cuộc, so với em thì sao? Lương Mạn Thu đáp. Chắc cũng ngang ngửa, hay cho một từ, ngang ngửa, trái tim của kẻ luôn đội sổ lập tức vỡ vụn thành trăm mảnh. Lương Mạn Thu quay đầu nhìn Đới Khả, hỏi, anh, hình như anh tò mò về cậu ấy lắm. Đới Khả dùng bút chì gõ gõ lên sách giáo khoa, nghiêm mặt đáp, tập trung nghe đi. Đoạn ghi âm được lặp đi lặp lại 5 lần, chán đến mức khó mà chịu nổi. Đới Khả chống một tay lên má, mày nhíu chặt, nếu không phải vì có một tình địch giả tưởng, làm động lực níu giữ tinh thần thì cậu đã sớm ngủ gật từ đời tám hoánh. Lương Mạn Thu tháo tay nghe ra hỏi, em thử đọc thuộc lòng xem sao, còn anh? Đới Khả ậm ừ cho qua chuyện, Lương Mạn Thu đẩy sách giáo khoa sang phía Đới Khả, đề nghị, anh dò bài cho em đi. Đới Khả gập thẳng sách lại, em tự mà làm. Lương Mạn Thu thấy thế thì hỏi thẳng, có phải anh còn chưa biết đọc không? Đới Khả giật phát tay nghe ra. Chống cả hai tay lên mặt bàn, quát, em coi anh là con nít hả, chưa biết đọc là chuyện bình thường mà, em cũng có phần không biết, xem nhiều luyện nhiều là được mà. Lương Mạn Thu rất kiên nhẫn, không khuyên nhủ thêm nữa mà lật đến trang có bảng từ vựng trong sách, lấy tay che phần tiếng Anh đi, nhìn phần tiếng Trung rồi tự đọc thầm lại một lượt. Đới Khả nhặt hai bên tay nghe lên, nhét cả vào tai, khoanh tay trước ngực tiếp tục nghe thứ kinh kệ nhàm chán kia. Đợi đến khi Đới Khả miễn cưỡng học thuộc xong, Lương Mạn Thu mới gấp sách lại, dè dặt hỏi, anh, mai anh có đi net không? Hai tuần nay Đới Khả bị cấm túc, không được ra ngoài chơi nên chắc là ngứa ngáy chân tay lắm rồi. Đới Khả vươn vai một cái thật dài, lắc lắc cổ kêu răng rắc, lại muốn lên kêu kêu à? Lương Mạn Thu vuốt phẳng góc sách bị quăn, cuối tuần mà, nên xả hơi một chút chứ. Đới Kha dùng một tay bẻ khớp từng ngón một kêu răng rắc, âm thanh giòn giã vang lên như màn dàn mặt trước khi lao vào ẩu đà. Không đi, anh mắc họng. Lương Mạn Thu ngẩng đầu lên nhìn cậu, vẻ mặt như vừa nghe phải chuyện gì đó cực kỳ hoang đường. Bụng bảo dạ để xem Đới Kha kiên trì được mấy ngày, sách vở còn chẳng thèm mang về nhà, mai anh tới trường lấy. Đới Kha đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, cổ áo khoác thể thao không biết là cậu quên bẻ xuống hay cố tình dựng đứng lên, trông cứ như thằng du côn đang làm màu, thằng đó tên gì. Lũ bạn lêu lổng của Đới Kha nhiều vô kể, Lương Mạn Thu biết rõ cậu thừa sức dò ra thông tin chi tiết của Châu Thư Ngạn, từ địa chỉ nhà, số điện thoại, thậm chí có khi cả ảnh chụp nữa. Lương Mạn Thu đứng dậy dọn dẹp bàn học, từ chối chia sẻ thông tin, anh có quen cậu ấy đâu. Đới Kha đáp, chính vì không quen mới càng phải tìm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỡ ngày nào đó nó lừa em đi mất, tụi mình đến tên thật của nó cũng không biết thì báo cảnh sát kiểu gì, lần theo dấu vết thế nào. Lương Mạn Thu sững người, anh nói gì mà tào lao dữ vậy. Đới Kha nói cứ như thật, biết người biết mặt khó biết lòng, nó học giỏi chứ chưa chắc nhân phẩm tốt. Dù sao thì nó cũng là con trai mà. Lương Mạn Thu cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, nhưng cũng không cho rằng Đới Kha đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cô vốn chỉ quen biết một mình Châu Thư Ngạn, chẳng hề hay biết người khác đánh giá cậu ta ra sao, nên đúng là khó mà nhận xét về nhân phẩm của cậu ta được. Đới Kha huých nhẹ củi trỏ vào tay Lương Mạn Thu, sao? Lương Mạn Thu ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ thở dài, sao? Đới Kha lại huých thêm một cái nữa. Lương Mạn Thu nói, để em nghĩ đã. Đới Kha tỏ vẻ không hài lòng, giờ giọng chế giễu, nói mỗi cái tên thôi cũng phải nghĩ, báo nó thế cơ à, đâu có báo gì. Lương Mạn Thu buộc phải giải thích, nếu không chính cô sẽ cảm thấy bất an. Cô chẳng hề muốn bị gán ghép mập mờ với bất kỳ đứa con trai nào. Đới Kha rõ ràng không tin lời giải thích chẳng có ký lô nào của Lương Mạn Thu, trong lòng đã sớm kết tội cô xong xuôi. Sự bất đắc dĩ len lỏi giữa hai người, mỗi người một lý do khác nhau, nhưng đều trở thành rào cản vô hình ngăn cách họ, khiến mối quan hệ vốn trong sáng bỗng trở nên mờ mịt khó đoán. Anh, hay là thế này đi, Lương Mạn Thu đề nghị, thi cuối kỳ trước anh đứng thứ 10 từ dưới lên. Đới Kha lập tức ngắt lời, qua cả kỳ nghỉ đông rồi, có cần thiết phải nhắc lại không? Lương Mạn Thu ngừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu anh có thể tiến bộ được 10 hạng, em sẽ nói cho anh biết tên cậu ấy. Đới Kha hỏi lại, chỉ một cái tên thôi à? Vậy anh còn muốn biết gì nữa? Lương Mạn Thu vắt óc suy nghĩ, hình như ngoài cái tên ra, hiểu biết của cô về Châu Thư Ngạn cũng chẳng khá khẩm hơn Đới Kha là bao. Đới Kha lạnh lùng liếc xéo cô, nó là cây thá gì mà đáng để ông đây phải vì nó mà học hành chăm chỉ chứ? Lương Mạn Thu ngạc nhiên đáp, anh, đương nhiên anh phải vì bản thân mình chứ, sao lại vì người khác được? Điểm của anh có chuyển sang cho cậu ấy được đâu? Phải rồi. Học sinh giỏi khối cấp 2 trường trung học Tân Hải thì đời nào thèm để mắt đến điểm số của một đứa đội sổ như cậu chứ. Mơ đi, Đới Kha ném lại một câu rồi quay người đi ra khỏi phòng Lương Mạn Thu. Lương Mạn Thu vội vàng đuổi theo đến tận cửa, cố năn nỉ như nhân viên tiếp thị treo kéo khách hàng. Anh, thử đi mà, anh thông minh như vậy chắc chắn sẽ làm được. Cách chương.